Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1826, Thiên Vân Phong Đỉnh. Đi ra ngoài một chuyến, bị người phục kích, trốn được một mạng, lại bị người trả đũa. Cuối cùng nhân họa đắc phúc, đạt được một lần tiến vào Hồng Mông bí cảnh cơ hội. Lục Ly sau khi trở về, nội tâm lại phá lệ không nỡ, một bên chữa thương một bên suy nghĩ việc này, luôn cảm giác rất tà môn. Hắn cùng Thiên Vân tiên tử vốn không quen biết, tiên tử vì cái gì đối với hắn yêu ái như thế, chẳng lẽ coi trọng hắn đó căn bản không có khả năng. Hắn không phải loại người như vậy gặp người yêu khôi ngô tiểu sinh. Hắn còn không có tự luyến đến coi là sở hữu nữ tử đều gặp hắn tự yêu muốn sống muốn chết tình trạng. Thiên Vân tiên tử thành danh nhiều năm, rất được đại ma vương sủng ái, thực lực cường đại, giống như gặp một cái yêu thích một cái, đã sớm trai lơ 3000. Hắn tới đây còn không có nghe nói qua Thiên Vân tiên tử nửa điểm chuyện tình gió chăng. Vừa rồi mọi người cũng chỉ là ghen ghét hâm mộ, cũng không có thật ngờ vực vô căn cứ Thiên Vân tiên tử coi trọng hắn. Cái này nói trời sáng, Vân tiên tử không phải là người như thế đã như vậy. Hắn có cái gì đặc thù hoặc năng lực đáng giá Thiên Vân tiên tử yêu ái như thế? Thiên Vân tiên tử đối với hắn có cái gì toan tính? Lục Ly thực sự không nghĩ ra, càng là không nghĩ ra, nội tâm càng là thấp thỏm. Lục Ly một mực là loại kia không thích bị người ân huệ người. Có người vô duyên vô cớ đối tốt với hắn, ngược lại để trong lòng hắn không nỡ. Hắn chữa thương 7-8 ngày, chân đều dài ra tới. Hắn vẫn còn không có tĩnh tâm xuống tới. Thôi, thôi, không nghĩ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đừng nói cái này còn không phải chuyện xấu. Lục Ly lắc đầu, cũng không có vội vã đi đỉnh núi tìm Thiên Vân tiên tử đi Hồng Mông bí cảnh, mà là chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian. Thiên Vân tiên tử đã mở kim khẩu, hắn đi sớm trễ đi đều sẽ thực hiện lời hứa. Hắn tại Ma Vương trong núi tìm hiểu một chút đồ vật, hắn chuẩn bị trước tu luyện một đoạn thời gian, triệt để xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, vững chắc về sau lại đi Hồng Mông bí cảnh. Tham thì thâm, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cái này chân ý còn không có lĩnh hội, hiện tại đi Hồng Mông bí cảnh có thể sẽ uổng phí hết lần này cơ hội. Hắn cùng Lê Thiên nói vài câu về sau, tự bế quan tu luyện. Hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh. Hắn tại Ma Vương Sơn đột trong đá cảm nhận được một cỗ sát khí. Theo lá cây cùng đột trong đá cảm thấy một loại rất đặc thù vận vị. Bất quá mông trong mông lung, từ đầu đến cuối vô pháp xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Vô pháp xác định mình rốt cuộc cảm ngộ cái gì. Sát khí, kiếm băng xương đây rốt cuộc có liên hệ gì đâu? Lục Ly có chút nghĩ không thông vấn đề là điểm này, hắn luôn cảm giác mấy cái này sự vật chi gian có liên hệ. Đột trong đá hình tượng là một cái chỉnh thể, nhưng hắn lại nghĩ không ra cái này mấy loại sự vật ở giữa bản chất liên hệ. Giống như có thể nghĩ thông suốt, có lẽ hắn liền có thể bắt lấy cái giờ này. Lục Ly đang bế quan, bên ngoài rất náo nhiệt, gần như sở hữu không có bế quan người đều đang nghị luận Lục Ly cùng Lê Thiên sự tình. Giết một người thống lĩnh, phế đi một cái trưởng lão chi vị, Lục Ly còn bị ban cho có được tiến vào Hồng Mông bí cảnh cơ hội. Đại sự như thế, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Trọng yếu nhất là Hồng Mông bí cảnh, nhiều ít người vì cao minh đến cái này cơ hội liều mạng xông xáo trấn yêu tháp. Nhiều ít chết tại trấn yêu tháp bên trong, mấy chục vạn năm, chỉ có một người xông qua trấn yêu tháp 5 tầng. Giống như Lục Ly xông qua trấn yêu tháp tầng thứ 5. Có lẽ tất cả mọi người sẽ tâm phục khẩu phục. Hiện tại Lục Ly chỉ là thụ một chút hủy khuất, lại đạt được lớn như thế đền bù. tất cả mọi người rất không phải tìm thống lĩnh đi oan uổng bọn hắn thoáng cái, mặc dù rất nhiều người không phục, rất nhiều người đỏ mắt, nhưng người nào dám đi nói Thiên Vân Tiên Tử cái gì? Thiên Vân Tiên Tử mang ai đi Hồng Mông bí cảnh? Kia là tự do của nàng. Mọi người đợi nửa tháng, gặp Lục Ly đều chưa hề đi ra. Rất nhiều người đều bó tay rồi. Tốt như vậy cơ hội, đổi lại những người khác đã sớm hấp tấp lên Thiên Vân Sơn. Đả thiết sẵn còn nóng a. Vạn nhất qua nửa năm Thiên Vân Tiên Tử đều quên chuyện này đâu? Một tháng sau, Thiên Vân Sơn dần dần lắng xuống. Rất nhiều người bắt đầu bội phục Lục Ly ngồi được vững. Thế mà một tháng đều không có ra, phi thường bảo trì bình thản. Đổi lại những người khác khẳng định ngồi không yên. Hai tháng sau, Lục Ly còn chưa có đi ra. Rất nhiều người triệt để bó tay rồi. Có người hoài nghi Lục Ly có phải hay không bế quan váng đầu. Đều quên chuyện này Lục Ly còn đang bế quan. Giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác quên đi việc này. Hắn tại mộng ảo chi cảnh bên trong. Ngoại giới tất cả mọi chuyện đều quên. Một lòng yên lặng trong vòng tham ngộ. Hai tháng, hắn rốt cục bước vào một bước. Có một loại chân ý nhập môn. Loại này chân ý hắn còn không biết cụ thể là cái gì. Chỉ là cảm giác mở ra một cánh cửa sổ. Cụ thể ngoài cửa sổ là cái gì? Còn cần tiến một bước lĩnh hội. Bất quá loại này chân ý cùng sát khí có quan hệ. Cùng băng xương, kiếm khí cũng có quan hệ. Hắn có thể xác định chính là đây là loại hình công kích chân ý. Uy lực hẳn là sẽ không quá kém. Băng xương kiếm khí, loại này chân ý hẳn là còn có đóng băng địch nhân tác dụng. Cùng cái kia bên cạnh thần binh có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá đây đều là Lục Ly phỏng đoán. Muốn triệt để biết cái này chân ý công dụng, cường đại hay không, những này đều cần các loại. Chờ, chân ý đại thành về sau mới có thể hiểu rõ. Lại lĩnh hội hai tháng, hẳn là có thể vững chắc. Một cái chân ý muốn đại thành cần thời gian, nhất là cái này chân ý rất là phức tạp. Lục Ly quyết định lại lĩnh hội hai tháng, chờ cái này chân ý triệt để nhập môn vững chắc, liền đi Thiên Vân Phong tìm Thiên Vân Tiên Tử. Lục Ly tại cái này thản nhiên tu luyện, Lê Thúc đều cuống lên, nhưng Lục Ly mở ra gian phòng cấm chế, còn bàn giao không có việc gì không nên quấy rầy hắn. Lê Thúc cũng không tốt tự tiện làm chủ, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Hắn đạt được 3 lần đi Ma Vương Sơn cơ hội, nhưng hắn không định hiện tại liền đi Ma Vương Sơn. Hắn muốn đợi một đoạn thời gian, để chuyện phía trước triệt để lắng lại. Hắn lại lặng yên đi Ma Vương Sơn, nếu không vạn nhất trên đường lại xảy ra chuyện đâu, vạn nhất có người đỏ mắt. Trên đường chặn giết hắn đâu, thời gian lại qua 2 tháng. Lục Ly rốt cục xuất quan. Tại hắn mở ra đại môn một khắc này, Lê Thúc sắp khóc. Lục Ly đằng đẳng bế quan 4 tháng, vạn một ngày Vân Tiên Tử không đợi được kiên nhẫn, hủy bỏ cái này phúc lợi đâu? Lục Ly đến lúc đó tự lãng phí một cách vô ích một cái cơ hội. Chủ nhân, người chừng nào thì đi Hồng Mông bí cảnh a? Lê Thúc lập tức hỏi ý kiến vấn đạo. Lục Ly thản nhiên ngồi lên chủ vị, bưng lên nước trà uống một hớp nói, nghỉ ngơi trước 2 ngày đi, để trạng thái đạt tới đỉnh phong lại đi, còn phải đợi 2 ngày. Lê Thúc trợn trắng mắt, gấp cái gì? Lục Ly khoát tay áo nói, là của ta chạy không thoát, không phải của ta cầu cũng vô dụng. Uống xong trà, Lục Ly đi vào gian phòng, tắm rửa thay quần áo. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ qua 2 ngày sau đó, hắn đứng dậy đi ra, cùng Lê Thúc phất phất tay nói, ta đi Thiên Vân Phong, ngươi chờ ở tại đây ta trở về. Chủ nhân một đường thuận lợi. Lê Thúc chắp tay, đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, trên mặt có chút kích động. Lục Ly tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Chiến lực có thể hay không có bay vọt tính tăng lên đâu, hắn rất là chờ mong. Lục Ly tìm tới một đội quân sĩ, nói rõ với bọn họ muốn đi Thiên Vân Phong. Bọn đều biết Lục Ly đối với hắn rất là khách khí. Người này lật ngược một cái trưởng lão, diệt một người thống lĩnh, Thiên Vân tiên tử đều phá lệ chiếu cố người. Bọn hắn làm sao dám đắc tội? Lục tiểu ca, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi trực tiếp bên trên Thiên Vân Phong đỉnh. Một người thống lĩnh rất khách khí đối Lục Ly nói, tự mình mang theo Lục Ly hướng Thiên Vân Phong đi đến. Trên đường gặp rất nhiều người, đám người kia nhìn thấy Lục Ly sau đỏ ngầu cả mắt. Rất không được đem Lục Ly xử lý, đem đi Hồng Mông bí cảnh cơ hội cướp đến tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.